Chương 22, Viêm Ma cùng Thiên Sứ. Chuẩn bị rời đi tiểu cổ tọ gì, nhưng ở không khỏi người một câu nói hạ, dừng lại bước chân. Rất tịch mịch sao? Bởi vì không có ai đi cùng, rất tịch mịch sao muốn tất cả mọi người đi cùng đứng bất động tại chỗ, một cái giơ chân lên đều quên bỏ xuống. Isu cả cổ tỏ gì có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cái kia cả người đánh cây số người xa lạ. Bị ta đoán trúng chứ? Cảm giác mình rất vô năng sao? Cảm giác mình luôn là cho ca ca thêm phiền toái, cảm giác mình không có một chút tác dụng nào, muốn có được ca ca công nhận sao? Cái gì a, làm sao có thể hội cho là như vậy? Tiểu cổ tỏ gì không tự tin vừa nói, chẳng qua là nàng lại thu hồi chân, lần nữa đứng tại chỗ. Ha ha ha ha ha, nhẹ giọng quỷ dị cười. Xa lạ ảo ảnh tiếp tục nói, đến đây đi, trở nên mạnh mẽ đi, chỉ cần trở nên mạnh mẽ lời nói, cũng sẽ không đang bị người lo lắng, chỉ cần trở nên mạnh mẽ lời nói, liền có thể một thân một mình cũng sẽ không khóc, đến lúc đó, ca ca ngươi nhất định thích ngươi nha ô, ô nỉ chèn sẽ thích ta sao? Đương nhiên vậy, vậy ta phải làm sao? Đầu tiên nói trước, ta sẽ không đi theo ngươi, nhìn kim ngư cái gì ta cũng sẽ không đi tốt, keo que lời nói. Ta vẫn dùng phòng bị ánh mắt nhìn cái này xa lạ bóng dáng. Isu cả cổ tỏ gì coi như là bị cám dỗ cũng vẫn không quên trong truyền thuyết quái thúc thúc. Chẳng qua là đang nói đến kẹo que lúc, Isu cả cổ tỏ gì vẫn là dao động. Này cũng dạy cái gì đó cùng cái gì a, xa lạ ảo ảnh xui xẻo tự mình nổ nước bọt đến. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần thấp giọng lầm bầm, kỳ quái bóng dáng lấy ra một cái đá quý màu đỏ, bóng ánh trong suốt. Thả ra ảm đạm huy hoàng, trong đó lại tốt tựa như đang bị hỏa diễm làm cháy. Hảo, hảo xinh đẹp, ỉ sủ cả cổ tỏ gì con mắt thả ra loẹ loẹ ánh sáng, đối với cái này loại xinh đẹp đồ vật một điểm sức đề kháng cũng không có. Nắm nó hảo ảnh giọng có chút cường ngạnh, hù dọa ỉ sủ cả cổ tỏ gì giật mình. Nàng vâng dạ nói, nắm nó lời nói, ố nỉ chèn sẽ yêu thích ta a a a, đây là đương nhiên, thật giống như là đang ở cám rồ Eva đi ăn trái cây. Ảo ảnh lời nói vô cùng để cho người lo lắng. Chẳng qua là ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã bị kia mỹ lệ bảo thạch, bị nó làm kể lệ tương lai làm dụ dỗ, đưa ra chính mình tay nhỏ. Nhẹ nhàng đụng chạm, bảo thạch giống như lưu chất chất lỏng, tiến vào ỉ sủ cả cổ tỏ gì thân thể, trong chớp mắt, hỏa hồng như vậy liệt diễm giấy lên, ỉ sủ cả cổ tỏ gì kia thân quần áo thông thường, biến thành giống như vũ y y như vậy thanh tú đẹp đẽ kimono a a a a a a a a a. Đột nhiên hỏa diễm hù dọa ỉ sủ cả cổ tỏ gì giật mình, vốn là nhát gan thích khóc đứa trẻ bị kinh sợ hét to, mà theo nàng tiếng gào xin cu lửa mãnh liệt thiêu đốt, lấy nho nhỏ này công viên làm trung tâm, hướng toàn bộ khu thành thị khu vực bên trong chạy băng băng ma ra, nuốt mất nuốt mất nuốt mất nuốt mất cửa hàng, đường phố, cây cối, cao ốc, khu nhà ở. Bất kể là loại nào vật chất, đều tại bị hung bạo mà mãnh liệt hỏa diễm cắn ướt. Phảng phất là bị thời trung cổ giáo đình phát hiện ma nữ, giới hạn ở trên thập tự giá cháy, ịt xù cả cổ tỏ gì chỉ cảm thấy xé toàn thân thống khổ, kia hỏa diễm trước thiêu đến da thịt, trước thiêu nội tạng, để cho nàng hận không được chết đi như thế. Nhưng là rất nhanh, thống khổ biến mất, có chút thở hồng hộc tiểu cổ tỏ gì ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có cái kia kỳ quái hình người cười. Cùng với bị lửa lớn nuốt mất thành phố không nên, không nên, không nên, không nên a a a, hẹ ra chính mình tay nhỏ, ịt sủ cả cổ tỏ gì hướng về phía phương xa thiên địa bắt đi, chẳng qua là theo nàng động tác, từ trong thân thể phun ra lửa càng thêm mãnh liệt. Ô nì chèn, ô nì chèn, ô nì chèn vẫn còn ở phụ cận a a a a, lớn chừng hạt đậu nước mắt ào ào chợt xuống, còn con này nước mắt. Căn bản là không có cách làm tắt đi thiêu hủy thành phố lớn hỏa hoa nha. Cái này lực lượng là bốn phía người đi đường đột nhiên kích động, kêu khóc, kêu la, từng cái đã qua cách xa hỏa diễm địa phương chạy đi, trước còn rất yên lặng thành phố, đột nhiên biến hóa náo nhiệt lên, đủ loại tiếng huyên náo âm đại lý hết thảy, chẳng qua là tại liệt hỏa thiêu đốt hạ, coi như là nhân. Loại tiếng gào cũng không cách nào để cho người nghe rõ. Chỉ có rổ rèn một người, cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Nghịch lưu nhi thượng, đi qua hướng hắn chạy tới đám người, đã qua trong hỏa hoạn trung tâm đi tới. Nhân loại mặc dù kỳ quái hắn thành tựu, nhưng lại không người để ý tới, chạy thoát thân mọi người căn bản không làm được những chuyện khác. Đây chính là tinh linh lực lượng sao? Rổ rèn đột nhiên ngồi xổm người xuống, lấy tay nắm lên một đạo ngọn lửa, kia ngọn lửa mãnh liệt cháy, để cho rổ rèn da thịt đều xuất hiện hắc sắc nắm tích, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà tới, thân thể vốn cũng không phải là trọng yếu đông tây. Đương nhiên cũng sẽ bị thương, chẳng qua là cái này hỏa diễm tổn thương lực cùng với đau đớn, dồ dẻn ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, so với đây càng kinh khủng, ngay cả linh hồn đều bị xé thống khổ đều có. Thể nhân bị, coi như bị ngọn lửa đốt sạch toàn thân, dồ dẻn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cùng lắm. Vê đút. He 166. Con tiện tay đem ngọn lửa quét mà thượng, trước bị hút đi lượng nước, đã trải qua khô héo bàn tay, ngay cả một cái nháy mắt giữa cũng chưa tới, liền khôi phục nguyên dạng. Mặc dù tứ đại lực bởi vì thăng bằng quan hệ không cách nào tùy tiện vận dụng, nhưng là nhất cơ bản không chết tính vẫn không có biến hóa. Linh hồn đã cao duy biến hóa rộ rẹn, coi như là ngay cả tế bào đều thống tiêu diệt, hắn cũng có thể thoải mái sống lại. Hiện tại hắn thân hình nghe UZNZ cái từ hối lời nói, hoàn toàn có thể nói là đồng lai người cùng cụ dù mì một dạng tinh linh chi lực, bất quá đại biểu không phải thời gian, mà là hỏa diễm vũ, trong đó có hỏa diễm có toàn bộ khái niệm, giống như ánh mặt trời như vậy lành thuộc tính cùng với hủy diệt hết thể nổ tung trong phút chốc, dồ dẹn liền đem hết thể phân tích xong. Bài đủ thú vị, sách viện tinh cảnh lực rất thú vị sao, nhẹ nhàng cười, dồ dẹn dưới chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, cho đến phát hiện trong ngọn lửa lại là công viên lúc, hắn mới mãnh liệt vỗ đầu một cái, ơ kìa, đây chẳng phải là tiểu cổ tỏ gì ngây ngô địa phương sao, nhíu chặt lông mày. Dồ dẹn rốt cuộc là bước nhanh hơn, trong thời gian ngắn sẽ đến bên trong công viên bãi đủ thú vị sách viện. Công viên đã sớm bị thiêu hủy trống không một vật, có thể đứng ở chỗ này chỉ có lượng cái vật thể u. Hấp dẫn nhất con mắt, không phải đột xong trở nên mỹ lệ dị thường muội muội, mà là cái kia đánh gạch men hình người thể cái gì đó. Vẫn còn có người cùng ta có giống vậy yêu thích, ưa thích tại trên người đánh cây số lúc này để cho người cảm thấy ta ác á. Dồ dẹn lẩm bẩm một câu, nhấc chân hướng hai người đi tới. Mà cái kia gạch men người hình thể cũng rốt cục thì nhìn thấy rồ rẹn, trong một sát na, rồ rẹn cảm giác nàng kinh hoàng, ngay cả một câu nói đều không nói, quay đầu liền hướng bầu trời bay đi, bộ kia kinh hoàng thất thố dáng vẻ, phảng phất là mi lộc đụng phải hùng sư ta đáng sợ như thế sao. Buồn cười nhìn cái kia kỳ quái hình người, rồ rẹn bất đắc dĩ tự lẩm bẩm đến. Em mở tại thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong nháy mắt, hắn liền yên lòng. Mặc dù không biết nàng thế nào biến thành tinh linh, nhưng là cái này sao khả ái muội muội chỉ cần không có bị thương liền có thể. Tinh linh hoặc là nhân loại đối với đúng rổ rẹn mà nói không có khác biệt quá lớn, đáng yêu như thế muội muội còn không có đi qua điều giáo đây. Làm sao có thể xảy ra chuyện đây, kẹo que, ngưu nãi, tụ, bó chói, hành hạ yêu, có thể làm việc nhưng là có rất nhiều nha, hoàn toàn không biết rổ rẹn đang suy. Nghĩ gì sao ỉ sủ cả cổ tỏ gì? Kinh hoàng thất thố nhìn rồ rẹn, điên cuồng riêu bãi chính mình tay nhỏ, hoàng luận nói, ô nỉ chèn không nên tới, không nên tới, không nên tới. Ai chẳng qua là rồ rẹn căn bản không nhìn nàng gào thét, cũng không coi bắt đầu cháy thân thể hỏa diễm, từng bước một đi về phía nàng. Sau đó thời gian xuất hiện kỳ dị biến hóa, rồ rẹn hơi hơi ngẩng đầu một cái, nhìn thấy ở trên không bên trong cái kia gạch men vật thể không xa nơi, một người mặc màu trắng như truyền bá xa, đầu vương, miễn thiên sứ. Đột nhiên ra hiện, đầu kia thật dài tóc trắng nơi, là giống như tân nương tại nương lễ phía trên đồ trang sức cũ ở kia cái thế giới này, thật là thú vị. A rổ rẹn vẻ mặt tươi cười, PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.